Cao thủ tu chân, chương 661, chương 660. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Thiên ơi là Diệp Thiên. Sao cậu lại gây hấn với nhiều đối thủ như thế chứ? Tiêu Trường Hà lặng lẽ thở dài. Lần này, ngay cả thống soái quân đội Vân Nam trước kia có mặt ở đây cũng đã có ý rút lui rồi. Đám người Tô Mộ Nhu cũng biến sắc, họ đều cảm thấy kinh ngạc, Diệp Thiên vốn đã có thực lực để địch lại nhà họ Lạc. Nhưng bây giờ họ Hoàng và nhà họ Thẩm đột nhiên xuất hiện, cán cân phân thắng bại đã hoàn toàn nghiêng ngả. Họ khó có thể tưởng tượng được rằng, ngoài con cháu của những đại gia hàng đầu ở thủ đô, trên đời này còn ai có thể chống lại liên minh của ba gia tộc này. Chậc chậc, Diệp tiên sinh đến từ tỉnh Xuyên, chủ tịch tập đoàn Lăng Thiên, thân phận này thật đáng sợ. Nhưng đáng tiếc, Diệp tiên sinh thiếu niên đắc chí, quá xem thường người khác rồi. Đúng vậy, dù sao thì Diệp tiên sinh cũng còn quá trẻ, khó tránh khỏi việc hành động liều lĩnh. Nếu như chỉ chống lại nhà họ Lạc thì còn 50-50. Nhưng một lúc gây hấn với nhiều kẻ địch như vậy, giờ đây có tới ba gia tộc tìm đến thì cậu ta không thoát được rồi. Đáng tiếc thật, hình như cậu ta mới chưa đầy 20 tuổi mà đã đứng ở đỉnh cao như vậy rồi. Nếu cậu ta có thể khiêm tốn hơn một chút, đừng kết oán với nhiều gia tộc như vậy thì 10 năm, 20 năm nữa ở Hoa Hạ, còn ai mà không sợ cậu ta cơ chứ? Nhưng bây giờ, đã quá muộn rồi. Xung quanh có nhiều nhân vật nổi tiếng ở tỉnh Vân, đều đang thì thầm, một số thì hả hê trước sự bất hạnh của Diệp Thiên, một số thì than thờ. Ai cũng nghĩ rằng, Diệp Thiên sẽ bị xé xác trong tay ba gia tộc lớn ngày hôm nay. Diệp tiên sinh, ngày trước cậu đã có hành động gây hấn trong tiệc chúc mừng tập đoàn Lăng Thiên. Có từng nghĩ tới việc sẽ có kết cục như ngày hôm nay không? Không biết giờ trong lòng cậu có chút hối hận nào hay không? Hoàng Quốc Thắng lạnh lùng lích nhìn cậu, trong giọng điệu có chút giễu cợt. Diệp Thiên ngồi vững trên ghế, uống cạn ly rượu, nhưng vẻ mặt không hề dao động chút nào. Hối hận, nực cười, Diệp Thiên, tôi làm việc trước giờ đều tùy tâm tùy tính. Nói chi đến hai chữ hối hận, hai người con trai rác rưởi của các ông hôm đó định đuổi tôi ra khỏi tiệc chúc mừng của tập đoàn Lăng Thiên, còn sắp xếp người bên ngoài để tống cổ tôi đi. Nếu làm lại lần nữa, tôi vẫn sẽ không chút do sự giải quyết bọn họ. Về phần Lạc Tư Đồ, đúng là tôi có hơi hối hận là mình chỉ chặt gãy tứ chi của anh ta thôi. Đúng ra phải giết luôn mới phải. Nghe vậy, tất cả mọi người có mặt đều lắc đầu ngán ngẩm. Diệp tiên sinh này đã sắp đi gặp Diêm Vương đến nơi rồi mà vẫn còn đánh chết không chưa. Giọng điệu vẫn ngông cuồng như vậy. Viên Ngọc Minh Châu Tô Mộ Nhu cũng thầm thở dài. Cô ta chỉ cảm thấy Diệp Thiên quá thiếu lý trí. Vốn dĩ cậu đã có một nền tảng vượt trội hơn người thường vô số lần, đứng ở đỉnh cao khi tuổi còn rất trẻ. Triển vọng tương lai của cậu là vô hạn. Nhưng cậu đã khiêu khích rất nhiều kẻ thù mạnh hết lần này đến lần khác. Bây giờ kẻ thù đang ở trước mặt, thắng thua đã rõ, nhưng vẫn đánh chết không chừa, không chịu cúi đầu. Đó hoàn toàn là hành động không khôn ngoan. Cứ như vậy chỉ khiến cho ba gia tộc kia càng thêm phẫn nộ công kích mà thôi. Hừ, họ Diệp kia, cậu sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn ăn nói ngông cuồng như vậy. Hôm nay chúng tôi nhất định phải để cho kẻ cầm đầu Tình Xuyên này hoàn toàn rớt khỏi võ đài lịch sử. Sắc mặt Thẩm Lập Niên đanh lại. Lần này ba nhà liên thù chắc chắn sẽ thắng Diệp Thiên. Hừm, Diệp tiên sinh, đến lúc này rồi mà cậu vẫn ngoan cố phản kháng sao? Không phải cậu cho rằng mình có chút giao tình với nhà họ Hàn ở tỉnh Xuyên thì có thể bình an vô sự đấy chứ. Lạc Minh Thư cười chế nhạo. Nhà họ Hàn, là nhà họ Hàn ở tỉnh Xuyên ư, cách Trương.